lại rất khoái nhà. Chứng kiến thiếu niên vọt tới trước mặt, ôm mình, ánh mắt ảm đạm của Di Tĩnh lộ ra một tia sáng bóng, như hồi quang phản chiếu. Đừng nói nữa, ta sẽ cứu ngươi. Tim như bị đao cắt, mộc sinh chi khí của Nhiếp Vân không ngừng chuyển vận vào trong cơ thể nữ hài, muốn đền bù linh hồn bị thương của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng của đạo quang mang kia không ngừng ăn mòn đối phương, mộc sinh chi khí căn bản không dùng được. Không có tác dụng đâu, kỳ thật gặp được câu duyên tại kiếp sau kia. Ta nên đoán ra, chúng ta kiếp này không có kết cục, chỉ có thể hy vọng kiếp sau. Nhưng tiếc, ta chỉ đoán được mở đầu, không có đoán được phần cuối. Tựa hồ cảm thấy lực lượng hào quang ăn mòn trong linh hồn, Di Tĩnh biết rõ mình hết thuốc chữa, nhẹ nhàng nỉ non một câu, trong mắt sinh ra một tia cầu khẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hạ 2, Nhiếp Vân. Ngươi có thể buông tha ca ca ta hay không? Cầu ngươi. Ta đáp ứng. Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, dùng thanh âm khàn khàn nói. Trong mắt hiện lên một tia hài lòng, đầu Di Tĩnh nghiêng một cái, hồn phi phách tán, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ôm thân thể nữ hài đã không còn nhúc nhích, Nhiếp Vân gào rú một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, hình ảnh cùng nàng ở chung từng chút hiển hiện, rõ ràng như vậy, lái đi không được. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm sao nhìn ra ta là nữ nhân? Nói cho ta biết, ta liền cho ngươi chơi với ta một hồi, không nói, ta liền trực tiếp giết ngươi. Ai, ngươi đây là cái thái độ gì? Ta cũng cho ngươi xem dung mạo rồi, ngươi vậy mà không nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, nói hay không? Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng như một nữ nhân điên, dã man không nói đạo lý. Linh binh tuyệt phẩm, hì hì, ta cũng có, địa ngục thiết long tiên. Hì hì, ngươi chạy rất nhanh. Bất quá, di thiên linh phù ta có rất nhiều, liền nhìn ngươi có đủ hay không? Ngươi có cánh, ma nhân tộc, lại biết ma nhân tộc bí pháp. Khó trách ca ca phái ra nhiều người như vậy, đều không bắt được. Thú vị, bất quá, cứ như vậy muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, còn không có cửa đâu. Sau khi nhận thức, phát hiện nàng chỉ là ham chơi, cũng không có ý gì xấu. Đừng quên, vừa rồi ngươi đã ăn độc dược của ta rồi. Minh Bạch nói cho ngươi biết, ngươi ăn gọi là kim lân phệ tâm độc, dùng kim lân phệ tâm thảo luyện chế thành. Bình thường ăn cũng không có việc gì, chỉ là độc dược mạn tính, có thể làm cho người sống được một năm. Nhưng nếu như vung chai kim lân phấn hoa này lên người, độc dược mạn tính liền sẽ lập tức biến thành kịch độc kiến huyết phong hầu, sao gặp máu là chết. Ngay cả cường giả nạp hư cảnh cũng không kiên trì nổi 2 giây. Hắc hắc, nếu không muốn chết, liền lập tức giao đồ vật cho ta. Bằng không thì, bằng vào thiên phú thiên thủ sư của ta, vô luận ngươi đào tẩu như thế nào, ta đều có thể truy theo ngươi. Đó là đương nhiên. Ngươi chết, ta còn không dễ bàn giao với ca ca ta đây này. Ta cũng không biết bình ngọc như thế nào hư mất. Ta thực là không phải cố ý. Ta thật không muốn giết ngươi. Về sau, còn phát hiện nàng chẳng những không có tâm cơ, thậm chí đơn thuần đáng yêu, đối chiến với người khác, còn mang theo đồng tình. Ngươi dừng lại. Ngươi mau quên hết những gì chứng kiến. Cái gì cũng không phát hiện, không thể nói cho người khác. Đúng vậy, ai cũng không thể nói. Ngay cả yêu sủng cũng không thể nói, càng không thể nói cho người khác. Sự tình ngươi đánh bờ mông của ta. Nhiếp Vân, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Hai thứ này va chạm lực lượng quá lớn, ngươi tiến lên chỉ có thể chết. Ngươi, tốt, nếu như ngươi thật muốn đi mà nói, đây là thiên hành chi khí, còn có thiên thủ chi khí, gặp được nguy hiểm lập tức trốn về. Chớ suy nghĩ lung tung, ta chỉ là cảm thấy ngươi vũ nhục cùng cừu hận với ta, còn không có tự tay báo trở về, vẫn không thể chết. Cho dù phải chết, cũng phải bị ta tự mình chém giết. Thử xem di thiên linh phù, ngươi đi mau. Nhân từ nương tay với cừu nhân, thậm chí cứu hắn. Thật không biết nên nói nữ hài này ngốc hay như thế nào, nhưng nữ hài ngây ngốc như vậy, lại cứu mình 2 lần. vừa rồi dựa theo tốc độ hào quang kia, mặc dù tốc độ mau nửa cũng trốn không thoát, vốn phải chết chính là mình, mà bây giờ lại chuyển rời đến trên người nữ hài này. Vì cái gì ca ca hung tàn như thế, lại có muội muội như vậy? Nhiếp Vân, ngươi vì ta khóc, ta thật cao hứng. Tuy thời gian cùng ngươi chung một chỗ không dài, lại rất khoái nhà. Không có tác dụng đâu, kỳ thật. Ta nên đoán ra, chúng ta kiếp này không có kết cục, chỉ có thể hy vọng kiếp sau. Nhưng tiếc, ta chỉ đoán được mở đầu, không có đoán được phần cuối. Nữ hài cuối cùng nhẹ giọng như trước quanh quẩn bên tai, mà người thì đã triệt để đi xa, sinh tử cách xa nhau. Tiểu Tĩnh.